Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 923. Bởi vì tứ sư huynh đã thay đổi, không còn là vị sư huynh tao nhã như trước kia. Vì muốn đạt được lực thần uy, y ẩn nấp trong ma già bà tộc học tập lực thần uy, rốt cục hiện tại gặp lại, Dư Tắc Thành phát hiện ra y đã thay đổi, hiện tại y đã trở thành thần uy sĩ, tên thần uy sĩ dị tộc kia cũng bị y đánh chết, hấp thu. Nhưng quá trình ẩn náu ở ma già bà tộc cũng đã làm cho y thay đổi, Dư Tắc Thành cảm nhận được uy hiếp đầy chết chóc toát ra trên thân người y, tứ sư huynh quả thật đã thay đổi, bằng không y sẽ không trơ mắt nhìn mình bị tử quan xuyên thủng ngực, nhìn mình khổ chiến như vậy mà vẫn lặng thinh. Sau khi đạt được lực thần uy, y cũng đã đánh mất không ít, tứ sư huynh nhìn Dư Tắc Thành, Tắc Thành sư đệ, đã lâu không gặp, giọng nói của y vẫn như xưa, nhưng trong giọng điệu đã khác, có thêm ba phần điên cuồng, thủ cấp đang bị y cầm trên tay chợt quay nhìn y mắng to, Vũ Khố Luận, ngươi đang làm gì vậy, ngươi dám phản bội ma già bà tộc chúng ta, ngươi là ai, tên phản đồ, tứ sư huynh nhìn thủ cấp người này, thần uy sĩ quả nhiên hùng mạnh, chỉ còn lại cái đầu cũng không chết, tứ sư huynh nói, ta là đệ tử Hiên Viên kiếm phái ở thế giới Thương Khung, gọi là Tinh Thần ư, không đúng, ta là Vũ Khố Luận, cường giả tối cao của ma già bà tộc, ha ha. Rốt cục ta là ai? Ta cũng không nhớ ta là ai, ta muốn có lực đại thần uy, không, ta muốn có lực lượng chung cực thần uy, thứ mà ta muốn, không thể nào không chiếm được, không có gì là ta không làm được. Năm xưa ta chuyển thế thất bại, chia ra làm ba phần, nhưng rốt cục ta cũng tìm được hai người kia, tam hồn hợp nhất, hảo đồ đệ Nam Thiên cũng có được lực thần uy, thật sự là khó tin. Tên đồ đệ mà ta coi thường nhất, rốt cục đi từng bước từ trúc cơ lên tới kim đan, nguyên anh, kết quả còn có được lực thần uy, những đồ đệ khác đều đã tiêu vong, vì sao ta lại không có được lực thần uy, đồ đệ ta lại có, ta không có lấy gì nhìn mặt y, cho nên ta mới trở thành Vũ Khố Luận, ta đã đạt được lực thần uy. Hiện tại ta muốn trở thành chung cực thần uy sĩ, ta là kẻ hùng mạnh nhất, thiên hạ không ai có thể chống lại ta. Dứt lời, y vận lực bóp mạnh một cái, thủ cấp tên thần uy sĩ dị tộc lập tức bị y bóp nát. Sau đó y hút mạnh, máu ốc bay vào trong miệng nuốt chửng, lại chép miệng ra vẻ rất ngon lành, đồng thời lực lượng của y gia tăng rất nhanh, tăng gấp đôi so với trước. Sở dĩ Dư Tắc Thành có thể nhìn ra, bởi vì y không còn có thể khống chế lực lượng của mình một cách hoàn mỹ. Dư Tắc Thành thấy bộ dáng của y như vậy, trong lòng đau xót, lên tiếng nói, sư huynh, huynh đã lâm vào họa mê muội rồi, đúng vậy, tứ sư huynh đã lâm vào họa mê muội. Tuy rằng y đạt được lực thần uy, nhưng lực lượng của nó đã vượt xa khỏi tầm khống chế. Lại thêm tiềm phục một thời gian trong ma già bà, tâm thần y dần dần bị dị tộc ảnh hưởng, cho nên trước mặt lực lượng hùng mạnh như vậy, rốt cục y đã mê muội. Tứ sư huynh cười nói, mê muội thì mê muội vậy, ta thích cảm giác này, ta có thể khống chế cảm giác lâm vào họa mê muội. Ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì ta là thần uy sĩ, sẽ không chết được, ta sẽ trở thành chung cực thần uy sĩ hùng mạnh nhất. Thần uy sĩ của ma già bà tộc tới đây 9 người, hiện tại có 5 người đã chết, 3 người còn lại không thể tranh đoạt cùng ta, bọn chúng sẽ bị ta xử lý. Ta chính là nhân tuyến tốt nhất cho địa vị chung cực thần uy sĩ. Chiến đấu về sau, bọn chúng, tứ sư huynh chỉ về phía tinh vực thiên lại và liên quân dị tộc ở xa xa, bọn chúng đều phải chết, bọn chúng sẽ thuộc về ta, thuộc về chung cực thần uy sĩ tối cao. Ha ha ha, 6 dị tộc kia thật sự không thể ngờ, bọn chúng nghiên cứu vạn năm không thể chế ra chung cực thần uy sĩ, rốt cục lần này hợp lực lại chế tạo thành công, nhưng lại để cho một tu sĩ nhân tộc như ta được hưởng, ha ha, quả thật hết sức buồn cười, tứ sư huynh cất tiếng cười vang, trong y hết sức điên cuồng. Dư Tắc Thành nhìn tứ sư huynh mà lòng đau xót, đâu còn tứ sư huynh trời sập mặt không đối sắc, còn đâu tứ sư huynh quen thuộc ngày nào. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, sư huynh, tứ sư huynh ngẩng đầu nhìn Dư Tắc Thành, ngươi là ai vậy? Sau đó y lại tự hỏi, ta là ai? Ta là nhân tộc hay là ma già bà tộc? Rốt cục ta là ai? Y ngã người xuống đất, bắt đầu lăn lộn không ngừng, ôm đầu tru tréo. Theo những tiếng kêu của y, giác đấu trường này bắt đầu sụp đổ. Một khắc sau y lại đứng lên, khôi phục lại bình thường, chắp tay đứng đó, cử chỉ phong thái toát ra khí độ uy nghiêm chấn nhiếp lòng người, lại vô cùng ung dung tiêu sái, Y nói với Dư Tắc Thành, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta phải trở thành Trung Cực Thần Uy Sĩ. Sư đệ, Liên Quân dị tộc lần này bất quá chỉ là quân tiên phong của Đại Liên Minh dị tộc mà thôi. Bọn chúng tới đây để kiểm nghiệm thử xem có thể chế tạo Trung Cực Thần Uy Sĩ được hay không. Sư đệ, ngươi cho rằng pháo đài thiên lại này có thể ngăn cản dị tộc thêm trăm năm, ngàn năm nữa hay sao? Không chỉ là sáu dị tộc, theo như ta biết, Đại Liên Minh đã liên thù 21 dị tộc, hơn nữa còn có tiên tộc đứng sau lưng ủng hộ, cho nên pháo đài thiên lại này ắt sẽ bị hủy diệt, ai sẽ làm trụ cột chống trời, lực ngăn cơn sóng dữ. Chỉ có ta, chỉ cần ta trở thành Trung Cực Thần Uy Sĩ, ta sẽ có thể tiêu diệt hết thảy dị tộc, cho nên sư đệ, đệ hãy mau mau rời khỏi nơi này ắt sẽ bị hủy, đừng để mất mạng vô ích, sư đệ, bảo trọng, dứt lời, y biến mất ngay tại chỗ, không còn thấy tứ sư huynh đâu nữa, thế giới giác đấu trường sụp đổ, Dư Tắc Thành lẳng lặng không nói, ngự kiếm bay trở về pháo đài thiên lại, trong lòng hắn hiện tại đã không còn dục vọng chiến đấu, sau khi trở về pháo đài thiên lại, vào trong đại điện có ngàn trụ sáng kia, nhưng lúc này nhân số đã giảm bớt hai thành, lại có thêm Nguyên Anh chân quân, phản hư chân nhất tử trận xa trường, Dư Tắc Thành chui vào trụ sáng của mình, lặng yên không nói, trở vào thế giới bàn cổ, ngồi phịch xuống nhìn Lưu Thi Vận, một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành lên tiếng nói, này Thi Vận, ta phải làm sao, y là tứ sư huynh của ta phải làm sao đây, Lưu Thi Vận ôm đầu hắn đật lên đùi mình, nhẹ nhàng nói, huynh hãy hỏi lòng mình xem, huynh muốn làm gì thì cứ làm, muội vĩnh viễn ủng hộ huynh, cho dù thân tử đạo tiêu, muội cũng ủng hộ huynh. Dư Tắc Thành lặng yên một lúc, sau đó mới nói, tính tình tứ sư huynh vô cùng cương nghị, tâm trí siêu quần, nói thật ra, ta rất sợ huynh ấy, những chuyện mà huynh ấy vừa nói ắt sẽ biến thành sự thật. Huynh ấy cũng giống như sư phụ, bọn họ tính kế trước khi chiến đấu, sau khi bố trí xong xuôi là có thể định thắng bại, tuy rằng những lời huynh ấy nói trong trạng thái mê muội, nhưng ta dám khẳng định lời huynh ấy nhất định trở thành sự thật. Hẳn huynh ấy đã bày ra mai phục trùng trùng, thiết kế nhiều tầng cơ quan, chúng ta sẽ không giữ được thiên lại cổ thành này. Nếu chỉ là dị tộc, Dư Tắc Thành cũng không e ngại, nhưng sự xuất hiện của tứ sư huynh làm cho hắn hoàn toàn mất phương hướng. Thật ra từ trước tới nay Dư Tắc Thành vẫn có lòng kính sợ tứ sư huynh, nếu mình giữ vững lý tưởng của mình, tương lai nhất định hai sư huynh đệ sẽ ở hai chiến tuyến, cho nên Dư Tắc Thành cảm thấy sợ hãi trong lòng. Dư Tắc Thành lặng yên một lúc, sau đó mới nói, hiện tại nếu theo lý trí, ta hẳn nên khẩn trương rời khỏi nơi này. Ta có thể đột phá vòng vây, sống sót trở về thế giới thương khung, nhưng ta không cam lòng làm như vậy, chẳng lẽ ta cứ như vậy mà rời khỏi sao? Kính Hạc tiền bối thà chết không lùi nửa bước, nếu ta đi như vậy, cả đời ông ấy sẽ nhìn ta đầy thất vọng, ta sẽ không yên, chẳng lẽ ta buông bỏ hết thảy những gì mình từng phấn đấu cho đến bây giờ, chạy trốn hay sao? Chẳng lẽ ta bỏ mặt bằng hữu, bỏ lý tưởng, niềm tin của mình, bỏ đi hết thảy, cuốn vó chạy dài? Ta không cam lòng, Lưu Thi Vận nói, không, muội tin huynh. Tắc Thành, huynh cũng không thua gì huynh ấy, huynh muốn làm bất cứ việc gì, nhất định sẽ làm được. Dư Tắc Thành nghe vậy lặng yên không nói, dần dần thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, tất cả vẻ uể oải chán nàng hoàn toàn biến mất, thần thái trở nên bừng bừng phấn chấn trở lại. Đúng vậy, ta sẽ không đi, cho dù tứ sư huynh rút kiếm đánh với ta, cho dù ta chết tại nơi này, ta cũng sẽ không bỏ mặc pháo đài thiên lại, bỏ mặc lý tưởng niềm tin, bỏ mặc hết thảy rời khỏi nơi này. Ta phải chiến đấu tới cùng, ta phải đánh bại tứ sư huynh, ta có thể vượt qua huynh ấy. Tứ sư huynh đã mê muội, biện pháp giúp người mê muội tỉnh táo lại chính là đánh một chưởng thật mạnh, giúp cho huynh ấy tỉnh lại. Vì cứu huynh ấy, ta cũng không thể rời khỏi, huynh ấy đã đi sai đường, là thân nhân của huynh ấy, ta sẽ đưa huynh ấy trở về nẻo thăng đường ngay, ta phải đưa tứ sư huynh của ta trở lại. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã cảm thấy mình trở nên vô cùng kiên định. Sau khi hồ đồ trong thoáng chốc, hắn đã trở lại bình thường, càng thêm kiên định hơn trước. Những gì e ngại trước đây nháy mắt tiêu tan, chỉ còn lại ý chí chiến đấu vô cùng bất khuất. Giờ phút này Dư Tắc Thành vô cùng phấn chấn, trên người hắn như toát ra hào quang rực rỡ. Nam nhân kiên quyết vì lý tưởng của mình mà phấn đấu, chính là nam nhân hấp dẫn nhất. Lưu Thi Vận si mê nhìn Dư Tắc Thành, lẩm bẩm nói, muội sẽ theo sau huynh, làm bất cứ chuyện gì vì huynh. Chỉ cần huynh vui vẻ, hết thảy những gì muội làm đều đáng giá. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng nổ rất lớn, truyền vào tận trung tâm đại điện. Dù Dư Tắc Thành đang ở trong thế giới bàn cổ, vẫn có thể cảm nhận được tiếng nổ đáng sợ này. Dư Tắc Thành nhanh chóng trở về bản thể, ở trong trụ sáng dò hỏi, có chuyện gì vậy? Chỉ thấy bên ngoài tinh vực thiên lại có một người khổng lồ cao chừng vạn trượng, tay y cầm một chiếc cự phủ giáng xuống thật mạnh. Một tiếng nổ vang, toàn bộ tinh vực thiên lại bắt đầu sụp đổ, tất cả thế giới phòng ngự vòng ngoài bắt đầu vỡ nát, vô số con rối tiên tần, yêu ma, tu sĩ, dưới một đòn này nổ tan xác mà chết. Chỉ có Bát Bộ Thiên Long, Phá Quân Thất Sát, Phản Hư Chân Nhất mới đủ sức trốn thoát trở về, người khổng lồ kia chỉ giáng xuống một búa, sau đó thân hình y thu nhỏ lại, trở thành người bình thường, chính là Tứ Sư Huynh, y đã có được pháp lực bước đầu của Trung Cực Thần Uy Sĩ. Tất cả tu sĩ khẩn trương hỏi thăm, kết quả sau búa vừa rồi, có chừng 50 Nguyên Anh chân quân chết ở bên ngoài. Sau một búa này, trong tinh vực thiên lại, hết thảy hệ thống phòng ngự hoàn toàn tan tác, vốn còn lại 4 phần thế giới có thể chống địch, nhưng sau một búa này đã hoàn toàn vỡ nát. Tuy rằng các đá vụn vẫn còn đó, nhưng không còn pháp lực bảo vệ, đã bị dị tộc luyện hóa rất nhanh, tinh vực thiên lại không còn trận địa phòng ngự nào khác nữa. Cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn thứ tư, trận chiến bảo vệ pháo đài thiên lại, đối phương đột nhập thiên lại cổ thành, chiến đấu chân chính bắt đầu. Hiện tại liên quân dị tộc chỉ còn lại 21.000 vạn, đã ít hơn rất nhiều so với tính toán trước kia. Nhưng không ai cất tiếng reo mừng, bởi vì một búa của người khổng lồ khi nãy đã khiến cho tất cả mọi người kinh hồn khiếp vía. Một lúc lâu sau, Thánh Cát Quang Long lên tiếng nói, chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, vừa rồi trong chiến đấu, thần uy sĩ ma già bà tộc bị diệt độ chân quân giết chết, khiến cho ma già bà tộc vô cùng căm phẫn. Bọn chúng đã sử dụng phương pháp dung hợp, lấy tất cả lực lượng dung hợp lại thành một thể, truyền hết cho tên tộc nhân ma già bà tộc cuối cùng. Sau khi tên này dung hợp, bắt đầu cưỡng chế hấp thu tinh hoa của tất cả chiến sĩ tử trận. Y đã có được năng lực của Trung Cực Thần Uy Sĩ, nhưng hiện tại chỉ mới hấp thu bước đầu, cần chậm rãi tiêu hóa lực lượng vừa dung hợp. Cho nên với chiến lực của y mới hình thành, khoảng trăm năm sau chúng ta vẫn có cơ hội. Dư Tắc Thành cười lạnh, lắc lắc đầu, quả nhiên Tứ Sư Huynh tính toán thật hay, đánh chết tên thần uy sĩ kia, kích thích 3 tên còn lại, lừa gạt dung hợp lực lượng của chúng. Bát Bộ Thiên Long đã tính sai lầm, đây là bọn chúng tính toán căn cứ theo dị tộc. Nhưng Tứ Sư Huynh lại là nhân tộc, là kỳ tài tu tiên, có đủ kiên nhẫn ngồi dưới gốc bồ đề trăm năm, dung hợp lực lượng Trung Cực Thần Uy Sĩ kia chắc chắn không cần tới thời gian trăm năm. Trong lúc đầu Dư Tắc Thành đang xoay chuyển muôn vàng ý nghĩ, thình lình một đạo hào quang kéo thần niệm Dư Tắc Thành vào trong một sảnh hội nghị. Trong sảnh có tất cả 12 tu sĩ, trong đó có Tô Tam Thái, Phương Thốn Thần Quân, Nhị Đại Ma Tôn, Phong Hồn Phách, Nhất Kiếm Chân Quân, còn có 5 người khác. Thánh Cát Quang Long chợt xuất hiện trước mặt bọn họ. Các vị, vừa rồi ta đã dùng lời lừa gạt mọi người, dự tính một tháng sau, trong trận chiến tấn công pháo đài thiên lại, 21.000 vạn địch nhân sẽ chết hết không còn, như vậy tinh hoa của chúng sẽ bị Trung Cực Thần Uy Sĩ kia hấp thu, lúc ấy Trung Cực Thần Uy Sĩ sẽ tiến hóa thành công, cho nên chúng ta chỉ còn lại thời gian là một tháng. Vừa nghe xong, 12 người hoang mang ngơ ngác, bối rối nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Thánh Cát Quang Long nói tiếp, thật ra pháo đài thiên lại chúng ta cũng có tiên thuật vô thượng đối phó với Trung Cực Thần Uy Sĩ này, chính là Trung Cực dung hợp biến thân. Sở dĩ pháo đài thiên lại chúng ta có tên là thiên lại, là vì chúng ta có thể hóa thân thành thiên lại cự nhân. Thiên lại cự nhân là người khổng lồ hùng mạnh nhất vào thời Hồng Hoang, truyền thuyết sinh ra từ thanh âm của bàn cổ hóa thiên địa, có được huyết mạch bàn cổ. Bọn họ có tính cách ôn hòa, sở trường dung hợp tự nhiên, thanh âm ưu mỹ, cho nên đời sau muốn khen ngợi âm nhạc tuyệt vời, đều gọi là âm thiên lại, tiếng trời. Đây là đánh giá về thiên lại, mà thiên lại cự nhân có chiến lực hùng mạnh nhất trong các loài mãnh thú Hồng Hoang, bởi vì nó rất hiếm khi nổi giận, nhưng lúc nổi giận rồi, vậy đó chính là cơn giận đáng sợ nhất của thiên nhiên, hung hăng hùng mạnh nhất. Nghe nói như vậy, mọi người hai mắt sáng rực. Pháo đài này lấy tên là thiên lại, sau khi biến thân thành thiên lại cự nhân hẳn sẽ hùng mạnh vô cùng, không thể nào tưởng tượng. Thánh Cát Quang Long nói tiếp, nhưng vì thiên lại tam công đã rời khỏi, khiến chúng ta thiếu đi hạch tâm của thiên lại cự nhân, cho nên không thể biến thân. Cho nên các vị, chúng ta phải chọn ra một người trong số các vị làm hạch tâm cho thiên lại cự nhân, sau đó bạo phát cơn giận lôi đình. Lúc ấy thiên lại cự nhân sẽ đại chiến với Trung Cực Thần Uy Sĩ. Mọi người nghe nói thiên lại cự nhân có thể đối kháng Trung Cực Thần Uy Sĩ, không khỏi cười vui. Không ngờ còn có thủ đoạn hùng mạnh như vậy, xem ra vẫn còn có hy vọng đánh bại đối phương. Thánh Cát Quang Long nói, trước khi tiên tần đế quốc chưa sụp đổ, biến thân thiên lại cự nhân chính là vũ khí chân chính của pháo đài thiên lại chúng ta. Khi đó dựa vào biến thân trung cực này, chúng ta đã đánh bại vô số lần dị tộc tấn công. Cuộc chiến hiện tại, 126.000 vạn quân dị tộc chỉ là chuyện nhỏ so với lúc trước. Bất quá chuyện kỳ lạ chính là thời gian dần dần trôi qua, không biết vì sao dị tộc lại yếu đi tập thể như vậy. Sau khi Tam Công trở về đế đô Côn Lôn, Tiên Tần đế quốc sụp đổ, bọn họ cũng biến mất. Thiên lại cự nhân thiểu đi hạch tâm, không còn khả năng biến thân, vạn năm bất động. Hơn nữa bộ não phụ trợ là thiên lại trí long tử vong, thiên lại trí long mới sinh ra không thể sánh vác trọng trách. Cho nên chúng ta chỉ có thể lấy mắt mà nhìn đối phương dẻo võ dương oai, nhưng không có cách nào đối phó bọn chúng. Không ngờ bọn chúng có thể chế ra trung cực thần uy sĩ, chuyện đã tới nước này rồi, không sống thì chết, cho nên chúng ta chỉ còn cách thử một lần. Những điều kiện khác chúng ta đều có thể giải quyết, hoặc tìm được phương pháp thay thế. Duy chỉ có hạch tâm của thiên lại cự nhân là cần phải nhờ tới các vị trợ giúp, chúng ta mới có thể hoàn thành biến thân trung cực, hóa thành thiên lại cự nhân đánh chết cường địch. 12 người cẩn thận lắng nghe, không ai nói lên tiếng. Thánh Các Quang Long nhìn qua một vòng, sau đó nói tiếp, các vị, trong số 12 người ở đây, có 2 người có được tiên bảo tối cao của Tiên Tần đế quốc là Thế Giới Bàn Cố, có 3 người biết được trên 10 bí pháp trong 99 bí pháp Tiên Tần, có 6 người bản thân thiên phú kinh người, có 5 người có được lực thần uy, có thể nói toàn là những người nổi bật nhất trong số các tu sĩ ở pháo đài thiên lại hiện tại. Cho nên một trong các vị sẽ đảm đương trọng trách làm hạch tâm cho thiên lại cự nhân. Vừa nghe xong, tất cả mọi người nhìn nhau. Dư Tắc Thành cũng thật không ngờ trong số 12 người này, còn có một người cũng có được thế giới bàn cổ như mình, còn có 3 người biết được trên 10 bí pháp trong 99 bí pháp tiên tầng, thật sự khiến cho người ta phải kinh ngạc không thôi. Thật sự không thể đánh giá con người qua bề ngoài, thiên địa bao la, anh hùng vô số, về phần 5 người nắm được lực thần uy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhị Đại Ma Tôn, Tô Tam Thái Thần Quân hẳn là 3 trong 5 người nọ. Thánh Các Quang Long nói tiếp, trở thành hạch tâm của thiên lại cự nhân là một chuyện vô cùng nguy hiểm, các vị rất có thể vì vậy mà phải chết, nhưng trả giá cao, thu hoạch cũng sẽ xứng đáng, đây cũng là một chuyện có ích lợi không nhỏ. Chỉ cần trở thành hạch tâm thiên lại cự nhân, đánh bại trung cực thần uy sĩ kia, vậy sẽ thu hoạch vô số. Đầu tiên tước vị của người ấy sẽ tự động thăng tiến thành đệ thất đẳng Thương Hải Hầu, ngang hàng với Bát Bộ Thiên Long chúng ta, trở thành kẻ thống trị pháo đài thiên lại, cùng chúng ta quản lý tinh vực thiên lại này. Hơn nữa tước vị này có thể giúp các vị ra vào không trở ngại tất cả các di tích tiên tầng trên thế giới thương khung, có thể được hết thảy những gì mình muốn. Kế đó, pháo đài thiên lại sẽ rộng mở hoàn toàn với người đó, tất cả thế giới đều có một phần của người đó. Người đó có thể bổ nhiệm, cách chức quan viên tiên tầng, có thể tạo ra động phủ tiên tầng cho mình, có thể có được quân đoàn con rối tiên tầng, có thể có được hết thảy. Cuối cùng nhờ việc khống chế thiên lại cự nhân, người đó sẽ có được trải nghiệm vô cùng hiếm có, trực tiếp khống chế lực lượng 3.000 đại đạo. Kinh nghiệm này sẽ có tác dụng kích thích rất lớn, giúp cho người đó trong tương lai tất thành đại thần uy sĩ. Vừa nghe như vậy, lập tức tất cả mọi người trở nên kích động, đều bị những lời này hấp dẫn. Pháo đài thiên lại thuộc quyền sở hữu của mình, vô số bảo tàng của vô số thế giới đều có phần mình, tương lai ắt thành đại thần uy sĩ. Trên đời không ai kháng cự được hấp dẫn, chỉ cần sự hấp dẫn đó có đủ sức hấp dẫn không mà thôi. Có được tinh vực thiên lại này, sẽ có được tiên thiên linh bảo, pháp bảo thập giai, tiên bảo thần khí vô cùng vô tận. Trước kia cần phải lén lút thăm dò, nhưng hiện tại không cần nữa, tinh vực thiên lại coi như trở thành nhà của mình, có thể sử dụng, có thể phá hoại tùy ý. Chỉ trong thoáng chốc, 12 trái tim ở đây nhảy loạn nhịp, ai nấy đều bị chuyện này hấp dẫn. Đương nhiên, ý của câu tất cả thế giới đều có một phần, mọi người không thèm để ý. Thánh Các Quang Long nói tiếp, bất quá khống chế thiên lại cự nhân cũng nguy hiểm vô cùng. Điều kiện bắt buộc trước hết là các vị phải có được lực thần uy, bằng không tuyệt đối không thể khống chế thiên lại cự nhân này. Chỉ có lực thần uy mới có thể hình thành thuẫn bảo vệ hộ thể, mới không bị thiên lại cự nhân nuốt chửng thân thể của mình. Tiếp theo cần phải trải qua nhiều thử thách, thần hồn phải cực kỳ kiên cường dẻo dai, phải có được tiềm lực vô cùng, phải tâm thần chuyên nhất, muôn đời không hối hận. Như vậy mới có thể giữ vững lập trường lý tưởng của mình, tránh cho thiên lại cự nhân đồng hóa tinh thần của mình. Hoàn thành được 2 điểm này, như vậy mới có thể tồn tại chung với thiên lại cự nhân. Sau đó cần hiểu một cách hoàn mỹ về 3.000 đại đạo, 12 vạn nhất nguyên tiểu đạo, như vậy mới có thể khống chế thiên lại cự nhân này một cách hoàn mỹ, phát huy sức chiến đấu siêu cường của nó. cuối cùng, cũng là điểm khó khăn nhất, phải hiểu được tự nhiên, lắng nghe âm thanh của tự nhiên, hiểu được ý nghĩa chân chính của thiên lại, như vậy mới có thể trở thành hạch tâm của thiên lại cự nhân, được nó thừa nhận, cung cấp lực lượng chân chính cho mình. Nghe nói phải có lực thần uy, nhị đại ma tôn cười thầm trong lòng, mình đã đi trước một bước, xem ra mình có hy vọng rồi. Nhưng những lời tiếp theo của Thánh Các Quang Long đã làm hai lão cục hứng. Trong bốn điểm này, điểm thứ nhất về lực thần uy, chúng ta sẽ tổ chức huấn luyện đặc biệt cho các vị, tranh thủ trong vòng một tháng giúp cho tất cả các vị có được lực thần uy. Chuyện này đối với chúng ta là dễ dàng nhất, có được lực thần uy, ta nghĩ đã đủ cho mọi người tình nguyện rồi phải không? Trong vòng một tháng có lực thần uy, mọi người trợn trừng hai mắt, đồng thanh nói, ta bằng lòng. Thánh Các Quang Long nói tiếp, điểm thứ hai, tâm thần cứng rắn, chúng ta sẽ trợ giúp hết thảy, kích hoạt tiềm năng của các vị, gia tăng tiềm lực của các vị. Cho dù các vị không trở thành hạch tâm của thiên lại cự nhân, chuyện này cũng đem lại lợi ích rất nhiều, khiến cho tương lai các vị tu tiên được nhiều lợi ích. Điểm thứ ba, nắm giữ pháp tắc thiên đạo, chúng ta cũng sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho các vị. Nhưng điểm này cần các vị phải phối hợp, mà nếu không thể nắm giữ hoàn mỹ, cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Điểm cuối cùng là khó khăn nhất, hiểu được tự nhiên. Chuyện này có thể cũng không có cách, chỉ có thể dựa vào bản thân các vị tự cảm ngộ, hiểu được tự nhiên ư. Mọi người ai nấy cau mày, đây không phải là quá khó khăn, mà là quá đơn giản. Tất cả tu sĩ đạt tới trình độ như bọn họ, đã sớm thiên địa tùy tâm, hiểu được tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ, có gì là khó. Thánh Các Quang Long nói tiếp, trong thời gian này, cho dù các vị không thể trở thành hạch tâm của thiên lại cự nhân, chúng ta cũng sẽ mở rộng 99 bí pháp tiên tầng ở pháo đài thiên lại cho các vị, 36 loại con rối tiên tầng tối cao cũng cho phép các vị tự do dung hợp. Các vị có thể bỏ đi thân thể của mình, cải tạo thành chiến thể con rối tiên tầng tối cao, đồng thời sau khi chiến đấu chấm dứt, cho dù không thành hạch tâm của thiên lại cự nhân, vị nào không có tước vị tiên tầng cũng thăng thành hàng sa nam tước. Vị nào có tước vị rồi sẽ thăng một cấp, đồng thời tặng cho các vị tiên tầng phủ đệ tương ứng với tước vị. Các vị trở về có thể tự xây dựng động phủ tiên tầng, trong đó hệ thống chế tạo các loại phi kiếm, pháp bảo, phù lục, pháp trận, hoàn toàn đầy đủ. Các vị, cuộc chiến này đã khiến chúng ta hiểu ra rằng, tiên tầng đế quốc thật sự không tồn tại nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn, cho dù Thủy Hoàng Bệ Hạ từ bỏ chúng ta cũng sẽ kiên trì tới cùng. Khai sáng ra thế giới tiên tầng của chúng ta. Các vị, sau khi trở về, các vị có được hạt giống của động phủ tiên tầng. Các vị gieo trồng chúng, có lẽ sang thế hệ sau, hậu duệ của chúng ta sẽ tái hiện huy hoàng của tiên tầng đế quốc thuở nào, tái lập tiên tầng đế quốc, bảo vệ nhân tộc chúng ta, khiến nhân tộc chúng ta càng thêm hưng thịnh. Mọi người nhìn nhau, xem ra đây là khai tông lập phái, không, phải nói là lập quốc, tái hiện huy hoàng của tiên tầng đế quốc thuở trước, chuyện này có vẻ xa vời. Mục tiêu của bọn họ hiện tại chỉ là một, hai thứ bí pháp tiên tầng đã là lời to. Hiện tại vô số thượng môn có lịch sử lâu đời cũng là nhờ có được một, hai bí pháp tiên tầng mà khai tông lập phái, giống như vô lượng tông kia nhờ vào trung cực vô lượng quyết mới chúng ta lập nên cơ nghiệp vạn năm. Thánh Các Quang Long lại nói, được rồi, các vị, lập tức bắt đầu tĩnh tu, xin các vị hãy nỗ lực. Nháy mắt Thánh Các Quang Long biến mất, không gian xung quanh mọi người biến hóa, dường như truyền tống tới một thế giới đặc thù. Mọi người ở đây nhìn nhau, dường như đã trở nên xa lạ hơn trước rất nhiều. Hiện tại thái độ mọi người khác trước, trước kia là chiến hữu kề vai sát cánh, hiện tại là đối thủ cạnh tranh. Nếu bớt đi một người, cơ hội mình trở thành hạch tâm của thiên lại cự nhân sẽ tăng lên một phần. Trong lúc truyền tống, Dư Tắc Thành nhắm mắt không nói, lặng lẽ suy nghĩ chuyện này. Nếu mình thật sự khống chế thiên lại cự nhân, có lẽ đánh thức tứ sư huynh không phải là giấc mộng. Cho dù huynh ấy biến thành trung cực thần uy sĩ, thực hiện giấc mộng của huynh ấy, mình đánh bại có thể sẽ giúp huynh ấy tinh lại từ trong họa mê muội. Đúng lúc này, đột nhiên giữa đám người xuất hiện tiếng cãi nhau, một chân nhất thần quân tranh cãi với nhất kiếm chân quân. Chân nhất thần quân này là nữ tu sĩ duy nhất trong số những người ở đây, gọi là Miểu Nghiệt thần quân, tính tình quái gở, không biết vì lý do gì mà tranh cãi cùng nhất kiếm chân quân. Rất nhanh Dư Tắc Thành đã biết vì sao, trong số 12 người, chỉ có mình và nhất kiếm chân quân là nguyên anh chân quân, cho nên trở thành cái cớ cho các chân nhất thần quân công kích. Hiện tại cạnh tranh âm thầm lặng lẽ đã bắt đầu. Ngoại trừ mình ra, có lẽ không ai ủng hộ nhất kiếm chân quân. Mọi người muốn thấy nhất kiếm chân quân bị đào thải, như vậy sẽ bớt đi một kẻ cạnh tranh hạch tâm thiên lại cự nhân, đó là chuyện tốt. Quả nhiên bất kể là Tô Tam Thái Thần Quân trước đây hết sức ngay thẳng công bằng, hay Phương Thốn Thần Quân cũng lặng im không nói. Nhị Đại Ma Tôn cũng chỉ cười xem nhiệt náo, thỉnh thoảng buông vài câu thở ơ lạnh nhạt. Thật ra trong lòng Dư Tắc Thành cũng là như vậy, trong những người ở đây, nếu không có được lực thần uy thì cũng nắm giữ 10 bí pháp tiên tầng, ai nấy đều là phản hư chân nhất, bất kể thế nào, mình khổ đấu một thời gian, tất cả mọi người đều biết. Lại thêm vừa rồi cái chết của thần uy sĩ kia cũng được đổ lên đầu mình, có lẽ rất nhiều người cho rằng mình có được lực thần uy, cho nên không ai dám kiếm chuyện với mình. Nhất Kiếm Chân Quân lại khác, tuy rằng y được xưng là Nhất Kiếm Quan Hàng Thập Cửu Châu, trưởng tông Tinh Cơ Kiếm Tông, pháp lực cao thâm, kiếm pháp thần kỳ. Nhưng ở một mức độ nào đó, nếu so sánh với những nhân vật truyền thuyết ở đây ắt kém hơn không ít, Bát Bộ Thiên Long chọn y, có lẽ vì nhìn trúng tư chất của y, đây là suy nghĩ chung của mọi người, quả thật biểu hiện thực lực của Nhất Kiếm Chân Quân trong những người ở đây là thấp nhất, cho nên kẻ thứ nhất bị bài trừ chính là y. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, Nhất Kiếm Chân Quân và mình ở đây, mình phải ra sức ủng hộ y. Dư Tắc Thành trợn trừng mắt, lên tiếng nói, các vị làm gì vậy, định làm chuyện củi đậu nấu đậu, nồi da xáo thịt ư? Chẳng lẽ các vị đã quên trước đây mọi người đều là đồng đạo với nhau, đại chiến dị tộc hay sao? Chỉ vì Hạch Tâm Thiên lại cự nhân, có thể vứt bỏ hết thảy hay sao? Nếu chỉ đơn giản như vậy, Bát Bộ Thiên Long đã làm chuyện này từ lâu, cần gì chờ tới bây giờ? Xin các vị hãy nghĩ xa một chút, đừng để ích lợi mê hoặc. Vừa nghe như vậy, Miểu Nghiệt Thần Quân kia không nói được lời nào. Lúc trước Dư Tắc Thành đại chiến 300 trận ở giác đấu trường, ba chiêu giết chết Minh Diệt Thần Quân, sau đó hắn huyết chiến dị tộc, một mình một kiếm tử thủ giác đấu trường, đánh chết cường giả chí cao thần uy sĩ của ma già bà tộc, có thể nói là nhân vật số 1 số 2 trong những người ở đây. Miêu Nghiệt Thần Quân không dám nói hắn gì cả, rốt cục chỉ ấp úng phân trần, ta không có ý gì khác, chỉ vì thực lực của y không đủ, e rằng lúc đó sẽ làm vướng tay vướng chân chúng ta. Nhất Kiếm Chân Quân nãy giờ vẫn không nói gì, sau khi nghe những lời của Miểu Nghiệt Thần Quân bèn buông tiếng ngâm nga, sao sáng đêm qua gió lộng không, bên tây lầu vẽ quế đường đông. Trong lúc y ngâm câu thơ cổ này, khí tức toàn thân thình lình biến hóa, dường như có một dải ngân hà vô tận tinh quang xuất hiện, mọi người thấy vậy vô cùng sửng sốt, y muốn làm gì? Nhất Kiếm Chân Quân ngâm tiếp, thân không cánh phượng bay muôn sắc, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Lúc này giọng nói của Nhất Kiếm Chân Quân cũng đã thay đổi, tuy giọng mềm mại nhưng bên trong như ấn chứa vô số mũi kim sắc nhọn. Sau đó y lại ngâm một câu nữa, trời đêm gió lạnh lùng, trú chân trong rừng vắng, sao trời xẹt bay tung, chiếu tinh quang ngời sáng. Sau câu này, toàn thân Nhất Kiếm Chân Quân biến hóa, dường như đã trở thành một người khác. Tinh quang ngân hà trên người y nháy mắt biến mất, tiêu tan giữa hư không, kết hợp thành một vần dương rực rỡ. Sau đó vần dương này biến hóa thêm một lần nữa, hào quang biến mất, hóa thành một ngôi sao nhỏ. Sao này không ánh sáng, không lớn, nhưng đáng sợ vô cùng, đây là ánh dương lúc hoàng hôn, bạch ải tinh, quai đuốc, xuất hiện. Lúc này trên thân thể Nhất Kiếm Chân Quân dâng lên một lực lượng hùng mạnh vô cùng, lại cực kỳ đáng sợ. Tất cả chân nhất thần quân tại đây đều bị lực lượng này áp chế, chính là lực tinh thần, mà còn là lực thần uy đáng sợ. Đúng vậy, chính là lực tinh thần thần uy. Chỉ trong thoáng chốc Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, thì ra trong số 5 người có được lực thần uy, ngoại trừ Tô Tam Thái Thần Quân, Nhị Đại Ma Tôn còn 2 người nữa, một người trong đó chính là y, Nhất Kiếm Chân Quân. Thì ra y đã gạt mình từ trước tới nay, y chưa từng thi triển lực thần uy mặc dù đã có. Lúc đối mặt Tử Kim Truy, thà y để thân mình trúng búa trọng thương, chứ không chịu thi triển lực thần uy của mình. Rốt cục y muốn làm gì? Chẳng trách khi ở sở nghiên cứu tiên binh, y có thể vì hỏa thần mà nhường lại tiên thể chiến thân. Thật ra tiên thể chiến thân không còn quan trọng với y nữa, vì y đã có được lực thần uy. Phải biết rằng trong lần đại hội thiên lại này, 3,000-4,000 nguyên anh chân quân, phản hư chân nhất chính là nhân tài hàng đầu ở thế giới thương khung, 10 giới vực ngoại, là tinh anh trong tinh anh. Có thể nói hào kiệt trong thiên hạ đều tụ tập, mà bọn Tô Tam Thái, Nhị Đại Ma Tôn có được lực thần uy khiến cho bọn lão có thể tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm. Lục Đại Ma Tôn chính là 6 nhân vật đứng đầu Ma Tông thiên hạ. Tô Tam Thái cũng chính là một trong 10 cao thủ đứng đầu thiên hạ, toàn là cường giả vang danh thiên hạ. Đây cũng là chuyện bình thường, nhưng Nhất Kiếm Chân Quân lại có thể kiên nhẫn như vậy, có thực lực mà không hiển lộ, có thể thấy được tâm địa người này sâu không lường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức Dư Tắc Thành nghẹn lời không nói, dường như không nhận ra y. Nhất Kiếm Chân Quân khẽ mỉm cười, tại hạ Quang Hàn, tham kiến các vị. Tuy rằng vẫn là một người, nhưng vừa thốt ra câu này, mọi người lập tức hiểu rằng y đã thay đổi thành người khác. Người này có hai nhân cách, không biết là do tu luyện bí pháp mà ra, hay lúc mới sinh ra đã là như vậy. Ngạo Thương Ma Tôn hỏi, thì ra là như vậy. Nhất Kiếm, Quang Hàn, Thập Cửu Châu, người lúc trước là Nhất Kiếm Chân Quân, ngươi chính là Quang Hàn Chân Quân, vậy còn nhân cách thứ ba Thập Cửu Châu nữa hay không? Phải chăng là bí pháp thập niên cô kiếm thương hải hành? Quang Hàn Chân Quân nói, không có Thập Cửu Châu, đúng là tại hạ tu luyện bí pháp thập niên cô kiếm thương hải hành, ban ngày sao hiện, một phân thành hai. Tại hạ kiếm cô độc, nhãn lực tiền bối quả thật là sắc bén. Ngạo Thương Ma Tôn nói, không dám, không dám, không cần gọi ta là tiền bối, ngươi cũng có được lực thần uy khôn lường, ta không thể tự đại như vậy, tự cho là tiền bối của ngươi. Quang Hàn Chân Quân quay lại liếc nhìn Miểu Nghiệt Thần Quân, xin hỏi tiền bối còn ý kiến gì không? Vừa nghe như vậy, Miểu Nghiệt Thần Quân mặt cất không còn chút máu, rất lâu không nói gì, rốt cục vất vả lắm mới nặng ra được một câu, một tháng sau, ta cũng sẽ có được lực thần uy. Quang Hàn Chân Quân chỉ mỉm cười, nhìn Miểu Nghiệt Thần Quân với ánh mắt sắc như đao kiếm, khiến cho Miểu Nghiệt Thần Quân không thể không cúi đầu. Đây là uy áp của lực thần uy, khiến cho nàng khiếp đảm, đạo tâm bị nhục, không còn khả năng tinh tiến tu vi. Dư Tắc Thành lắc đầu ngồi xuống, nhắm mắt im lặng. Quang Hàn Chân Quân chợt truyền âm với Dư Tắc Thành, Diệt Độ sư huynh, cảm phiền huynh đừng nói với hỏa thần việc này, có được chăng? Dư Tắc Thành gật gật đầu, tự nhiên là như vậy, hy vọng huynh thật lòng với nàng. Quang Hàn Chân Quân đáp, tâm khẩu như nhất, thể trọn đời này. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhắm mắt không nói gì nữa. Nháy mắt Quang Hàn Chân Quân biến mất, Nhất Kiếm Chân Quân trở về. Thật ra lần này Nhất Kiếm Chân Quân biến thân hiển lộ thần uy, ngoại trừ vì chấn nhiếp Miêu Nghiệt Thần Quân ép người quá đáng, còn có một nguyên nhân khác. Y muốn biểu hiện thực lực của mình, muốn nói rằng mình sẽ tranh đoạt hạch tâm thiên lại cự nhân kia, muốn cho Dư Tắc Thành biết được. Trong vô tình, giữa hai người chợt xuất hiện một hố sâu ngăn cách, truyền tống không gian chấm dứt, mọi người tới một thế giới khác, nơi này giống như một thế giới quang minh rất lớn, những điểm sáng bay tán loạn khắp nơi, chứa đầy linh lực, nơi này linh khí kinh người. Lúc này có một lão nhân đi tới, nhìn mọi người cười nói, các vị, mời. Ta là pháp linh của pháp trận lục hợp bi thuộc pháo đài thiên lại, mọi người cứ gọi ta là Nguyên Linh Thứ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là lão sư của các vị, trợ giúp các vị lãnh ngộ lực thần uy, gia tăng tiềm năng, học tập thành thuộc 3.000 đại đạo. Trong số các vị, sẽ có vài người nửa đường rời khỏi, có người có thể vì vậy mà chết đi, nhưng ta tin rằng các vị là mạnh nhất. Nhất định sẽ có người trong này đủ khả năng làm hạch tâm của thiên lại cự nhân. Mọi người gật đầu, bắt đầu tu luyện dưới sự trợ giúp của pháp linh này. Thứ làm cho Dư Tắc Thành hứng thú theo đuổi nhất chính là lực thần uy. Đạt được lực thần uy là tâm nguyện lớn nhất trong lòng hắn, lần nào cũng phải nhờ tới Lưu Thi Vận. Đối với người có tính kiêu ngạo như hắn chính là nỗi nhục, chính là thương tổn, cho nên hắn dốc hết sức mình vào chuyện tu luyện lực thần uy. Nghiên cứu của Tiên Tần Đế Quốc về lực thần uy không kém gì ma già bà tộc, có vô số biện pháp để kích thích thân mình đạt được lực thần uy, nhưng đây cũng là cơ hội xa vời, bất quá tăng thêm một phần khả năng thành công mà thôi. Lực thần uy hết sức hư vô mờ mịt, đồng thời cũng là hùng mạnh nhất, không ai dám nói có thể chắc chắn 10 phần đạt được lực thần uy. Dư Tắc Thành nhờ vào đủ các bí pháp do pháp linh kia truyền thụ, huấn luyện lực lượng của mình đạt tới lực thần uy. Nhưng từng ngày qua đi, vẫn không thể thành công lấy một lần, vẫn không thể nào đạt được lực thần uy. Trong quá trình này, mọi người còn phải tiếp nhận điều chế tiềm năng, Dư Tắc Thành hoàn toàn không cần thiết. Hắn có được thế giới bàn cổ, tiềm năng tốt nhất trong tất cả mọi người, dù là những người khác điều chế xong xuôi vẫn còn thấp hơn hắn rất xa. Dù là tu sĩ có thế giới bàn cổ kia cũng không được, đối phương chỉ tìm được hai món tiên thiên linh bảo trong lần thế giới bàn cổ của y tiến hóa ở giai đoạn Nguyên Anh kỳ, kém Dư Tắc Thành như trời với vực. Còn chuyện nắm giữ 3.000 đại đạo, dù là Tô Tam Thái Thần Quân, Nhị Đại Ma Tôn, tất cả 11 người kia nhập lại cũng không phải là đối thủ của Dư Tắc Thành. Phải biết rằng Dư Tắc Thành có được Thiên Lý Bi, Niết Bàn Kinh, không gì là không xem được. Những người khác cả đời mới tiếp xúc được một phần, cho nên không ai có thể qua được Dư Tắc Thành. Về phần cảm ngộ tự nhiên, không ai cảm ngộ được cả. Thời gian trôi qua, trận chiến càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì thế giới này càng ngày càng chấn động không ngừng, những người hầu xuất hiện ở đây càng ngày càng ít. Từ đó có thể thấy được,

tuyến, mình vẫn chưa luyện được, cho nên hắn xem lại thuật này một lần nữa. Quả nhiên là như vậy, sau khi xem lại đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, Dư Tắc Thành cảm ngộ được không ít. Thì ra mình tu luyện sai lầm, cho nên mới như vậy. Biết sai thì sửa, hắn bắt đầu điều chỉnh dần dần đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến của mình. Cái gọi là đại, có nghĩa là to lớn vô cùng tận. Đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến này có được lực lượng vô cùng, hủy diệt vạn vật. Cái gọi là ngũ hành, chính là chỉ ngũ hành biến ảo, tương sinh tương khắc, hồn nhiên nhất thể, thiên địa tự nhiên, diệt. Tuyệt là pháp tắc thiên đạo, Dư Tắc Thành chưa phải là chân nhất thần quân, không thể sử dụng. Nhưng nếu dùng kiếm ý hư vô, kiếm ý yên diệt thay thế lại càng tốt hơn một bậc. Tuyến là kết hợp điểm sáng, công kích vô cùng, lập tức Dư Tắc Thành đã nắm được lực lượng chân chính của đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến. Tiên thuật này không hề kém hơn vô thượng kiếm ý của mình, thậm chí còn vượt hơn, đây mới là bí pháp tiên tầng. Lập tức bí pháp tiên tầng thu hút Dư Tắc Thành, hắn bắt đầu không ngừng học tập những bí pháp khác. Có công mài sắt có ngày nên kim, dùng chúng để tu luyện thần kiếm của mình. Hiện tại Dư Tắc Thành tu luyện tiên tầng luyện khí thuật, đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, chuyên sinh minh vương quyết, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên, nhất sơn canh bi nhất sơn cao. Trong quá trình này, Dư Tắc Thành bắt đầu không ngừng học tập bí pháp khác, thanh vi đại la thái tiêu kiếm quyết, tiên tầng đại ti mã đại la thần quyết, dung thái tiêu lôi đình chính pháp, đại la thần uy kiếm quyết, tử vi tỉnh thần chu thiên quyết, nội uẩn thiên địa lôi đình quyết. Thanh vi đại la thái tiêu kiếm quyết là kiếm tiên thuật, có thể khống chế lực lôi đình, thỏa mãn nhu cầu kiếm thuật bản thân Dư Tắc Thành, lại xứng hợp với vạn lôi tiên nhãn của hắn, có thể phát huy đến cực hạn. Giải ly tiên quyết là do tiên tần thủy hoàng sáng chế, pháp này có thể lập tức phân giải vạn vật hóa hư, thiên hạ không có gì là không phân giải được, không gì có thể kháng cự. Bất quá giải ly tiên quyết là do tiên tần thủy hoàng sáng chế, vô cùng khó tu luyện, cho nên chỉ được xếp hạng 93. Nhưng Dư Tắc Thành có được sinh ly tạo hóa nhãn, có lẽ năng lực phân giải của sinh ly tiên nhãn là pháp môn tất yếu của tiên thuật này, cho nên Dư Tắc Thành mới có thể học được. Nguyên thần thập binh trảm là do Tế Cửu Hải vô thường sáng chế, là bí pháp vô thượng dùng tế luyện nguyên thần, có thể hóa thành thập binh, bỏ đi bản thể, vô ảnh vô hình, nửa hư nửa thật, tâm niệm nghĩ khắp nơi, lan tràn thiên địa, giết thần diệt tiên, chỉ cần một niệm là có thể hoành hành thiên địa, không e ngại gì. Năm xưa Dư Tắc Thành từng tu luyện được một chiêu nguyên thần hóa kiếm, sau vì uy lực quá yếu cho nên dần dần từ bỏ, hiện tại đã có thể tu luyện nó trở lại lần nữa. Kim Cương Bồ Đề Vô Thượng Kim Thân Chú là thành tựu tối cao của sở nghiên cứu Phật tâm. Phật thuyết thập hiệu kinh có câu, Như Lai, ứng cúng, chính đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn, Phật độ phàm tâm, cho dù là yêu ma quỷ quái, chỉ cần tin theo Phật sẽ được dẫn độ, thành tựu Phật thân. Kim Cương Bồ Đề chính là bí pháp như vậy, có thể hóa hết thảy huyết mạch trở thành kim thân vô thượng Kim Cương Bồ Đề. Bí pháp này dùng tinh lọc huyết mạch yêu ma bên trong huyết mạch của mình. Có được bí pháp này, phối hợp phương pháp tế luyện tiên thể chiến thân, có thể lợi dụng hoàn mỹ tất cả huyết mạch yêu ma chứa trong Sơn Hà Đinh. Dư Tắc Thành tạm thời chọn lựa những bí pháp tiên tầng kể trên, bởi vì những bí pháp này thích hợp với hắn. Những bí pháp tiên tầng này cũng không xếp hạng cao trong 99 bí pháp tiên tầng, nhưng bí pháp thích hợp với mình nhất mới là bí pháp mà mình cần nhất. Sau khi chọn được những bí pháp tiên tầng này, Dư Tắc Thành chỉ tu luyện qua loa mà chưa khổ tu, bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Dư Tắc Thành bắt đầu tế luyện tiên thiên linh bảo của mình, bắt đầu tính toán đạt đủ vô thượng kiếm ý ngũ hành. Hắn phải thử một lần nữa, nếu mình hội tụ đủ kiếm ý ngũ hành, có thể nào đạt được lực thần uy hay không? Ở Diệt Độ Thiên, Dư Tắc Thành lấy được 6 món tiên thiên linh bảo, trong đó đã lấy ra một món luyện chế diệt pháp kim đăng, 2 món đối lấy kim hiệt vân đạo kinh và ngũ thải thạch. Dư Tắc Thành chưa kịp lật xem kim hiệt vấn đạo kinh mà đã luyện chế nó dung hợp vào khống tử tiên nhãn, hoàn toàn tan biến. Hiện tại Dư Tắc Thành chỉ còn thiếu một món tiên thiên linh bảo hệ kim là có thể đạt được kiếm ý ngũ hành. Đây là lần thử nghiệm cuối cùng của Dư Tắc Thành. Nếu lần này mình hợp nhất kiếm ý ngũ hành mà vẫn không đạt được lực thần uy, vậy bỏ đi, không thể cưỡng cầu được nữa. Dư Tắc Thành cũng không cần tế luyện tiên thiên linh bảo. Hắn dùng một món tiên thiên linh bảo không thuộc tính của mình đổi với thiên lại cổ thành, lấy một món tiên thiên linh bảo hệ kim. Món tiên thiên linh bảo này có hình dáng như một bộ giáp trụ, tên là Kim Tỉnh Chiến Giáp. Hình dáng giáp trụ này hết sức kỳ dị, nửa hư nửa thật, tu sĩ nhân tộc hoàn toàn không có khả năng sử dụng. Dư Tắc Thành hỏi thăm cẩn thận, quả thật tiên thiên linh bảo này là giáp trụ mà cường giả dị tộc sử dụng, vị cường giả dị tộc này chính là hoàng đế của A Thị Nặc tộc. Lúc Hiên Viên hoàng đế chấn hưng nhân tộc, y không thể không theo vực sâu dẫn xuống lòng đất, chạy trốn ra khỏi thế giới thương khung, tới thế giới vực ngoại, sau đó dần dần nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thực lực, lập tức cùng dị tộc khác phản công thế giới thương khung. Cuối cùng bị pháo đài thiên lại hóa thân thiên lại cự nhân đánh chết. Năm xưa lúc Hiên Viên hoàng đế chấn hưng nhân tộc, tay cầm Hiên Viên kiếm đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi, thắng 7 trận liên tục, lật đổ đại liên minh dị tộc, đánh bại 72 dị tộc, khiến cho phi không phù thành rời đi, địa uyên chỉ thành tự hủy thông đạo, thứ nguyên chỉ vực cắt đứt liên hệ, A Thị Nặc tộc này là một trong số đó. A Thị Nặc tộc nhân không có nhục thân, là do ngọn lửa ngưng kết mà thành, có thể sai khiến cửu thiên liệt hỏa, càn ly thất muội chân hỏa, thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, tinh thần chân hỏa, nam minh ly hỏa, vang danh thiên hạ. Hoàng tộc của tộc này tu vi càng cao, lại càng hóa hư thành thật, hóa sinh pháp thể nhục thân, có thể tự do chuyển đổi qua lại giữa ngọn lửa và thân thể. Năm xưa người đánh bại y chính là đại thần uy sĩ đại thủ của nhân tộc. Theo truyền thuyết, đại thủ chính là nô lệ của A Thị Nặc tộc, nửa người nửa hỏa, nhưng trên người lại có huyết thống của hoàng tộc A Thị Nặc tộc. Đại thủ phát sinh tình cảm cùng công chúa tộc này, sau sự tình bại lộ, công chúa tự sát, còn y cao chạy xa bay tới tận thiên nhai chỉ giác noi vực ngoại, thành lập thế lực hỏa của mình chuẩn bị báo thù. Sau nhân duyên đưa đẩy, Hiên Viên hoàng đế tránh né đại liên minh truy nã, chạy tới thiên nhai chỉ giác gặp được đại thủ. Đầu tiên hai người là địch, chiến đấu với nhau mười mấy trận. Sau dần dần trở thành bằng hữu, rồi trở thành sư đồ, đại thủ được Hiên Viên hoàng đế điểm hóa, ngộ ra lực đại thần uy hỏa diễm, sau y trở lại A Thị Nặc tộc báo thù, giết chết hoàng đế A Thị Nặc tộc khi đó. Nhưng đến thời khắc cuối cùng, vì muội muội của công chúa mà tha cho tộc nhân sống sót của A Thị Nặc tộc thoát đi, chạy khỏi thế giới thương khung, và lại còn bảo vệ bọn chúng di cư ra vực ngoại, không chém tận giết tuyệt. Thông qua truyền thuyết này, rõ ràng là một câu chuyện tình ái thể lương mà đẹp đẽ, có không ít ân oán tình cừu trong đó. Nhưng rồi nó cũng đã trôi qua, sự tình cụ thể đã mai một trong dòng sông thời gian. Tiên thiên linh bảo kim tinh chiến giáp này là hoàng đế A Thị Nặc tộc mặc trong khi dẫn dắt tộc nhân phản công thế giới thương khung, kết quả bị thiên lại cự nhân giết chết, giáp này là tiên thiên linh bảo hệ kim. Hoàng đế A Thị Nặc tộc thân thể toàn là liệt hỏa cực hạn lại có thể mặc vào, bảo vệ thân thể, chính là liệt hỏa luyện chân kim. Có thể thấy tiên thiên linh bảo hệ kim này hùng mạnh tới mức nào, được tiên thiên linh bảo này, Dư Tắc Thành luyến tiếc không muốn luyện thành kiếm ý, nhưng không thể không làm. Cung đã dương lên không thể không bắn, phải tiếp tục tiến hành. Dư Tắc Thành cũng không thể kéo dài thời gian nữa, bởi vì chiến đấu bên ngoài đã rất kịch liệt, mỗi khắc thế giới này đều lay động một lần. Xem ra tinh vực thiên lại này cũng đã tới lúc khẩn cấp, không biết còn thủ được bao lâu. Dư Tắc Thành bắt đầu tế luyện, niệm động chú ngữ. Đỉnh đầu hắn hóa thành một chiếc ngũ hành thiên nhân tâm đăng. Đăng này phát ra hào quang bảy sắc, sinh ra vô số nguyên lực, dẫn phát thiên địa cộng hưởng. Lập tức vang lên một tràng pháp chú, tiên thiên nhất khí. Hóa sinh tam muội, chân hỏa bất diệt, đốt cả đất trời, trên vào thanh minh, dưới xuống cửu u, vô tận vô biên, phá diệt vô hạn. Hỏa như ngọc anh. Trong ánh bách bảo, nhỏ như hạt bụi, biến chiếu vô phương, lục hợp bát cực, nội ngoại thượng hạ. Chân hỏa giao xạ, bảo ti la võng, thu thị phản thính, giám khí điều tức. Bất khi kỳ tâm, vạn thần hàm tập. Bất diêu kỳ tinh, nội tường bất xuất, ngoại tường bất nhập, tam hoa tụ đinh. Ngũ khí quy căn, hồi tử bảo hoàng, hư thất sinh bạch. Nhập tất vi đạo, xuất tất vi pháp. Đạo pháp bàn vô, hư linh thủy hữu, nhất niệm sở chí, vạn linh bẩm, nháy mắt hai con rối tức nguyên thổ khôi lỗi, cực đạo tử kim cương xuất hiện, bọn chúng vừa xuất hiện lập tức liếc nhìn nhau, dường như đã biết vận mệnh của mình, Dư Tắc Thành nhìn chúng, đưa ngũ thải thạch. Kim tinh chiến giáp cho chúng. Sau đó lại đưa tam bàn kinh, kim tinh lục ngự quyết cho chúng dùng luyện hóa hai món tiên thiên linh bảo kia, nháy mắt hai con rối này hóa thành hào quang, trở về tiêu ký tâm đăng trên đỉnh đầu Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành lặng lặng ngồi xuống bất động. Sau 7 ngày, tâm đăng phóng xuất hào quang, hai con rối lại hiện hình hóa thành hai phân thân giống Dư Tắc Thành như đúc, Dư Tắc Thành nhìn phân thân của mình, buông tiếng than dài, ta đây cầu đạo, hết sức khó khăn. Vì muốn tiến lên trên tiên lộ, chỉ có thể hợp nhất kiếm ý ngũ hành, tự chém thân mình. Cảm tạ hai vị đạo hữu thành toàn, tương lai tắc thành nhất định báo đáp, dứt lời bèn vái dài sát đất. Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi và Cực Đạo Tử Kim Cương liếc nhìn nhau. Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi thản nhiên cười nói, ngươi cũng là ta cũng là ngươi, ta đi trước một bước, hy vọng ngươi không phụ tâm huyết của chúng ta, ắt phải thiên địa đại thành mới được. Cực Đạo Tử Kim Cương lại nói, duyên sinh duyên diệt, ngươi ban sinh mạng cho chúng ta, hôm nay chúng ta trả lại. Từ nay giữa chúng ta cùng ngươi không còn vướng bận, duyên đã diệt rồi, sẽ không còn ngày tương kiến. Dư Tắc Thành nhìn chúng, trong lòng bất động, tâm như sắt thép, mình còn chưa đạt tới cảnh giới có thể thương hại cho người khác. Vì đạt được lực lượng hùng mạnh hơn, đôi lúc phải hy sinh, thậm chí là hy sinh bản thân mình. Cho nên dù phân thân trước mắt mình sắp sửa tiêu tan, lòng Dư Tắc Thành cũng không hối hận. Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi và Cực Đạo Tử Kim Cương liếc nhìn nhau, chậm rãi hút khí, thình lình một dao động rất lớn bùng lên trên người chúng. Nháy mắt thân hình chúng chợt biến hóa, trở thành hai lỗ đen hư vô sâu không thấy đáy, lơ lửng giữa không trung. Hai lỗ đen này to chừng 5 trượng, thình lình xuất hiện giữa không trung. Nhìn vào trong đó chỉ thấy bóng tối mịt mờ, âm u thăm thẳm chẳng khác vực sâu. Lỗ đen phát ra lực hút vô cùng đáng sợ, hút hết thảy vật chất và lực lượng trong thiên địa. Dư Tắc Thành thầm niệm, Diêm Ma Hắc Động Thuật. Hai lỗ đen xuất hiện chỉ trong khoảng 10 lần hô hấp, nháy mắt đã biến mất. Một đạo bạch quang xuất hiện trong hai lỗ đen, chỉ trong khoảnh khắc, lực lượng mà hai lỗ đen hấp thu trước đó thình lình bạo phát với thanh thế mạnh mẽ gấp 100.000 lần. Một tiếng đổ rung trời vang lên, lấy lỗ đen làm trung tâm, không khí trở nên bập bềnh như gợn sóng. Cả thế giới dung nham trở nên như một mặt nước, trên đó xuất hiện vô số hình ảnh phản chiếu bồng bềnh. Vạn vật trở nên mơ hồ, sau đó âm thầm lặng lẽ vỡ tan thành vô số mảnh, chớp mắt vụ nổ biến mất, trong vòng 100 dặm, không còn lại chút dung nham nào, chỉ có một viên linh thạch ngũ sắc và một chiếc kim tinh chiến giáp lơ lửng giữa không trung. Ngũ hành thiên nhân tâm đăng trên đầu Dư Tắc Thành phát ra một tiếng kêu giòn tan. Thân đăng do vô số chú văn hóa thành nháy mắt tan tác, hóa thành một luồng khí bay đi. Đồng thời trong lòng Dư Tắc Thành, tất cả nội dung về ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp hoàn toàn biến mất, dường như hắn chưa từng học qua bí pháp tiên tầng này vậy. Hơn nữa Dư Tắc Thành biết rằng từ nay về sau, mình sẽ không bao giờ có phân thân được nữa. 5 phân thân của mình đã liên tục tiêu vong, đạo pháp thiên địa không thể tiến hành hết lần này sang lần khác, cho nên mình không có khả năng chế tạo phân thân thứ 6. Dư Tắc Thành nhìn tiên thiên linh bảo trước mắt, nói, không thể thì không thể, chỉ cần ta có kiếm trong tay, cần gì phải có phân thân, ta không hối hận. Dứt lời giơ tay điểm ra, lập tức 2 món tiên thiên linh bảo hóa thành lưu quang tiến vào thân thể Dư Tắc Thành. Đồng thời thể hồ chỉ quan của tiên tầng luyện khí thuật trong thân thể hắn bắt đầu tụ tập đến 2 kiếm ý này, bắt đầu tu luyện vô thượng kiếm ý, hậu thổ chở đức, nguy nga như vực, vô cùng vô tận, chính là đại địa. Đây là nền tảng của hết thảy, căn bản của vạn vật, suối nguồn của thiên địa. Dư Tắc Thành nhận được kiếm ý hậu uyên, là vô thượng kiếm ý này vừa xuất, cường địch sẽ có cảm giác như đại địa là địch nhân của mình, vô cùng sâu nặng. Vì một kiếm này vô cùng vô tận, không thể địch nổi. Sau một kiếm này, cát bụi lại trở về cát bụi, cường địch hóa thành tro bụi. Kim quang chiếu xạ sao ngưu sao đẩu, kim thuộc phương Tây, từ thổ mà ra, kim vô cùng sắc bén, chủ của sinh tử, phá hủy hết thảy. Dư Tắc Thành nhận được kiếm ý liệt vẫn, chính là vô thượng kiếm ý này vừa xuất, thuộc tính kim đạt tới cực hạn, sao trời rơi rụng, cắt đứt hết thảy vật hữu hình và vô hình, thậm chí cả không gian thứ nguyên, có thể cắt đứt phá tan hết thảy. Lập tức Dư Tắc Thành đạt thành 5 loại kiếm ý ngũ hành, trong lòng mừng rỡ. Nhưng đường phía trước còn dài, không thể để thất bại giữa chừng như vậy. Dư Tắc Thành bình tâm tĩnh khí, không luyện kiếm nữa, mà là đứng dậy tản bộ, không hề tỏ ra nôn nóng, sau đó tĩnh tọa. Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành điều khiển kiếm ý hư vô, đây là vô thượng kiếm ý đầu tiên mà mình đạt được. Luân hồi phá hủy vạn vật có khô có tươi, khô vinh hóa luân hồi, vi năng hệ một cực hạn sinh ra luân hồi vô hạn, một sinh hỏa, hòa diễm vô cùng, hóa thành kiếm ý yên diệt. Hết thảy vật chất dưới sức nóng cực hạn này hoàn toàn tan thành tro bụi, thậm chí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.